Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649 Osusuki Toneri Chi Tử. Chương 649 Osusuki Toneri Chi Tử thuộc về vô hạn nguyệt đọc quang mang hướng bốn phương tám hướng. Khuếch tán, sắp đến chiến trường Uchiha Madara có điều đoán trước. Ở nhìn đến ánh trăng biến thành màu đỏ sau. Lập tức mở ra Rinnegan. Phát động Susanoo có thể chăng? Màu lam Susanoo có thể chăng tròng lên một tầng kỹ càng khôi giáp? Cảm thấy còn không bảo hiểm. Hắn càng thao tác Susanoo mở ra hai cánh. Cánh chim bao trùm ở Susanoo thân thể thượng. Hoàn toàn ngăn cách chính mình cùng vô hạn nguyệt đọc tiếp xúc. Senju Hashirama không phản ứng lại. Đây, đừng nói hắn. Ngay cả phản ứng tốc độ vô cùng cao minh Namikaze Minato đều chậm nửa nhịp. Vinh dự đón tiếp lâm tốc độ có thể so người phản ứng tốc độ mau nhiều. Tầm mắt cùng vô hạn nguyệt đọc tiếp xúc sau. Namikaze Minato hai mắt cũng biến thành thần uy kính vạn hoa hình dạng, tình huống như thế nào? Senju Hashirama sửng sốt, đệ tứ mục, người nghe thấy ta nói chuyện sao? Nguyên thời không suy yếu vô cùng Yamato đối vô hạn nguyệt đọc đều là chống cự vài giây. Mộc độn loại này huyết kế giới hạn. Đối với ảo thuật sức chống cự vẫn luôn rất mạnh. Thậm chí có thể nghĩa rộng đến tinh cầu bản thổ ý thức cùng ngoại lai ý thức đối kháng mặt trên. Đi, Senju Hashirama cùng đốm đánh cả đời giao tế. Hắn liền vẫn luôn không chung quá ảo thuật. Vô hạn nguyệt đọc cấp bậc rất cao. Nhưng căn nguyên vẫn là cái ảo thuật, đầu óc không phản ứng lại đây. Thân thể trước tiên làm ra ứng đối. Senju Hashirama mộc độn xác thật luyện được lô hỏa thuần thanh. Chung quanh tự nhiên hoàn cảnh đối hắn càng là cực kỳ thiên vị. Liền thấy hắn đôi tay một phách. Chung quanh liền có đại lượng thực vật tự phát mà tiến hành bảo vệ xung quanh. Tầng tầng lớp lớp, vô số căn cần, cây mây, lá cây đem hắn toàn bộ che đậy lên. Một tia quang cũng chưa xuyên thấu qua đi, vô hạn nguyệt đọc quang mang cũng tới rồi Ino bên. Này, Osusuki Toneri đã héo. Liên tục không ngừng, kim luân chuyển sinh bạo cùng, bạc luân chuyển sinh bạo tiêu hao hắn đại. Lượng chakra, loại này đi lên liền điên cuồng khai đại chiêu hành vi chỉ có thể nói thoạt nhìn thực. Hoa lệ, thực tế thực ngu xuẩn. Ai đánh bài là đi lên liền ném bốn cái hai. Người này không phải có bệnh sao? Osusuki Toneri hành vi thực xuẩn, nhưng dựa vào hắn đại chiêu, vẫn là ngạnh sinh sinh mà đem Ino kéo dài không sai biệt lắm 10 phút thời gian, 10 phút sau. Át chủ bài mất hết, liền đổi Ino cầm cầu vồng cần câu treo lên đánh Osusuki Toneri, đột nhiên xuất hiện cường quang. Đánh gãy chiến đấu, Osusuki Toneri rõ ràng là hoảng sợ. Hắn không phải kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mà là căn bản liền không có kinh nghiệm chiến đấu, xem người khác đánh nhau thời điểm. Thình lình, đánh lén một chút không thành vấn đề, nhưng thân ở cục chung, lại tưởng bình tĩnh phân tích liền làm không được, bất quá chuyển sinh mắt đối với vô hạn nguyệt đọc. Đồng dạng cụ bị tương đương trình độ kháng tính, hắn chần chờ một chút, tự hỏi chính mình hay không hẳn là trực tiếp phản hồi mặt trăng. Như vậy một tự hỏi, lộ ra sơ hở đã có thể quá lớn, Ino dò ra tay. Bắt lấy hắn cổ, không đợi đối phương cầu đạo ngọc công kích. Nàng hữu quyền trước một bước nện ở Toneri trên mặt so lực lượng. Ino lực lượng vẫn luôn không chiếm ưu. Nhưng này ngoạn ý cũng xem cùng ai so. Xem đánh vào cái gì vị trí thượng, mặt bộ kết cấu chú định không có quyền đầu cứng, nàng một quyền. Đánh ngoài Toneri mũi. Tay trái gắt gao bắt lấy đối phương cổ lãnh. Hữu quyền hạt mưa rơi xuống đi. Đệ tam quyền thời điểm. Ngón trỏ cùng ngón giữa dò ra. Trực tiếp đào ra Toneri hai mắt. A. Toneri đau đến kêu to. Ino trong lòng không có nửa điểm thương hại. Mất đi chuyển sinh mắt. Gia hỏa này liền lại không một ti xoay người đường sống. Vô hạn nguyệt đọc quang mang càng ngày càng gần. Đối mặt này thuộc về Osusuki Kaguya huyết kế lưới năng lực. Cho dù là nàng cũng không dám ngạnh khiêng, nàng đồng dạng mở ra Susanoo có thể chăng? Đem quang mang che ở bên ngoài cơ thể, Osusuki Toneri liền cảm thấy trước mắt cơn đau. một mảnh đen nhánh, càng có rất nhiều sợ hãi. Chính mình lại mù, lại biến thành một cái tàn phế, Ino thủ đoạn run lên. Âm dương độn dung hợp tự thân tinh thần năng lượng biến thành một cây kim sắc dây thừng. Nàng dùng dây thừng bộ trụ Osusuki Toneri cổ, tạo thành dây thừng vô số đạo sợi mỏng đâm vào hắn chakra kinh mạch. Phong đổ kinh mạch đồng thời, càng là từ trong tới ngoài bốc cháy lên thuộc về phí độn sốt cao xương mù. Osusuki Toneri tai mắt mũi miệng đều ở bốc khói. Đại lượng chakra bị hòa tan. Bên trong kinh mạch càng là gần như toàn hủy. Cuối cùng Ino nhất kiếm đâm xuyên qua hắn ngực, hai mắt biến thành huyết lỗ thủng. Toneri gắt gao nắm lấy mũi kiếm, tựa hồ là thấy được chính mình tử vong, răng rắc giòn vang ở hắn trái tim chỗ vang lên. Một tầng lại một tầng băng cứng mang đi hắn trong cơ thể toàn bộ sinh cơ, chết đi. Ngươi cái này không biết nặng nhẹ ngu xuẩn, không nhãn lực đến ngươi trình độ này cũng là cái hiếm lạ sự. Không đúng, ngươi gia hỏa này vốn dĩ liền không đôi mắt. Ino trường tụ vung lên, đã đông lạnh thành khối băng. Osusuki Toneri đã bị nàng đánh thành bột phấn. Sáu lão sư để ý chính là hắn đệ đệ, mà không phải hắn đệ đệ này đó hậu nhân. Thật muốn lại nói tiếp, mặt trăng Osusuki tông ra những người đó cùng Osusuki Hamura huyết mạch hẳn là càng gần một ít, nhưng lão nhân ở tông ra diệt vong thời điểm cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Diệt liền diệt đi, cùng ta lão nhân ra có quan hệ gì? Hiện tại Ino đem phân ra độc đinh véo rớt, lão nhân khả năng sẽ có điểm tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không quá để ý chuyện này. Vô hạn nguyệt độc cường quang trung quy là tan đi. Thứ này căn nguyên vẫn là nhẫn thuật, không phải vĩnh cửu tính đi bắp, là có liên tục thời gian. Ino hủy bỏ Suzanu có thể chăng? Nàng đem Osusuki Toneri trên người bắt được một ít chiến lợi phẩm cùng mấy cái chìa khóa lăn qua. Lộn lại nhìn, hiện tại không có thời gian. Quá mấy ngày, đi mặt trăng thượng thám hiểm đào bảo. Mặt trăng Osusuki liên tiếp nhẫn giới bí mật thông đạo nàng vẫn luôn không tìm được. Nhưng không quan hệ, trực tiếp bay lên đi là được. Osusuki nhất tộc là có thân thể qua sông vũ trụ năng lực. Ở chân không trung phi hành tốc độ khả năng không mau, nhưng tuyệt đối có thể phi. Nàng hiện tại cũng có năng lực này, mệt chết ta. Nàng một mông ngồi dưới đất gần ngồi 2 giây, liền không thể không một lần nữa đứng lên, mở ra độ nguyệt kiều. Trở lại Mộc Diệp thôn, Hinata, Shizun, Sunet đám người đều không ngoại lệ, đều lâm vào vô hạn nguyệt độc giữa, một thôn làng người. Không một may mắn thoát khỏi, sở dĩ đặc biệt cường điệu cái này, người. Là bởi vì có người bên ngoài sinh vật may mắn còn tồn tại xuống dưới, Ino. Hiện tại đây là có chuyện gì? Người có thể cởi bỏ thuật này sao? Đệ tam Hokage linh hồn từ ngốc lăng lăng Danzo trong cơ thể chui ra tới. Lão nhân tưởng hết biện pháp, cũng vô pháp đánh thức bị ảo thuật khống chế mọi người. Gấp đến độ không được, phát từ. Heo heo cũng chạy tới. Nó còn ngậm chính mình nhi tử. 2 tuổi heo trợ, heo heo không có việc gì. Heo trợ không được, trong thôn rất nhiều động vật. Bao gồm Inuzuka Kiba nhẫn khuyển xích hoàn. Trong thôn du đãng những cái đó nhẫn miêu. Đồng thời lâm vào vô hạn nguyệt độc giữa, heo heo chia sẻ Diêm Vương bộ phận sinh mệnh lực cùng gông. Xiềng, cứu này căn bản. Diêm Vương là bị Osusuki Kaguya Rinserinyan thao tác. Ta đã bị khống chế. Ngươi còn muốn dùng cùng căn cùng nguyên vô hạn nguyệt độc tới khống chế ta sao? Không đạo lý này. Heo heo cùng đệ tam Hokage chính là trong thôn chỉ có 2 cái người sống sót. Đều không phải người này, thuyết minh người là có cực hạn. Tấu chương xong. Hết chương.